Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Mạc Vân Tường. Đại thế quyết đấu, nói xong lời này, một đám Mạc gia huyền quân, đều là biến sắc, bọn họ không hẹn mà cùng địa nghĩ được một người. Hứa Dương, hắn là Hứa Dương, nhanh lên một chút bẩm báo lão tổ, Hứa Dương đến đây trả thù. Cầm đầu huyền quân nói rằng, không cần, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Hứa Dương chậm rãi tiến lên, một trưởng bình đập, bàn tay của hắn bỗng nhiên đã biến thành bích màu xanh. Đón gió phồng lớn, đem trước mặt vài tên Mạc gia cao thủ, toàn bộ gói hàng ở trong lòng bàn tay. Vài tên Mạc gia cao thủ, cùng nhau phát lực dẫy giụa, đủ loại huyền lực ánh sáng phun ra lưu truyền. Cái kia bích bàn tay lớn màu xanh, nhưng dập dờn lên một trận thải quang, đưa bọn họ sử dụng tới các loại huyền lực, tất cả đồng hóa, xì xì xì, bích thanh bàn tay hóa thành từng đạo phong cực trường tác. Đem những này huyền quân cao thủ, như bó đứa nhỏ bình thường chăm chú trói buộc lên, bị trói buộc vài tên Mạc gia huyền quân, từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn họ tinh hải huyền linh. Toàn bộ bị Hứa Dương phong cấm, như đề tuyến con rối giống như vậy, bị Hứa Dương nắm đi vào Mạc gia ngàn năm đại trạch. Chủ nhân, mấy người này, không bằng giao cho chúng ta, ăn đi quên đi, Xích Lê khà khà cười quái dị, một đám huyền quân trong lòng phát lạnh. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, giết quá nhiều người, đối với các ngươi không có lợi, hay là trước nhìn thấy phụ thân và Lê Thúc sau khi... Lại nói ngoài hắn ra đi, không muốn khắc sinh chi tiết. Đối với tứ đại quỷ vương tới nói, hiện tại thôn phệ huyền quân cấp cường giả, bất quá là thỏa mãn ăn uống chi muốn ngừng. Chỉ có thôn phệ cùng đẳng cấp huyền vương cường giả, thực lực của bọn họ mới có thể được chân chính nâng lên. Dựa theo dũng giả công hội thăm dò đến bản đồ, Hứa Dương một đường về phía trước thẳng đi, gặp phải có vách tường phòng xá chặn đường. Trực tiếp một quyền nổ ra, gặp phải có Mạc gia cường giả đến đây ngăn cản, một mực bát, như vậy một đường không coi ai ra gì địa tiếp tục đi. Rốt cục có chân chính Mạc gia cường giả chắn trước mặt. Hứa Dương, ngươi tự tiện xông vào ta Mạc gia, thật sự coi không người nào có thể chế ngươi sao? Người tới là một lão già, trên người mặc phổ thông màu đen áo tơ, khí thế hùng hồn, mơ hồ cùng một thế giới kết hợp lại. Ngũ tổ, không nên cùng hắn nhiều lời, bắt lại chặt chẽ tra hỏi, tiểu tử này tuổi còn trẻ, có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, nhất định nắm giữ phi phàm gặp gỡ. Một tên Mạc gia huyền quân cao giọng nói rằng, Mạc gia ngũ tổ con ngươi như trận tựa như đóng, nhàn nhạt liếc cái kia huyền quân một chút, nhất thời người sau vẻ mặt khẽ biến, ngậm miệng không nói, có thể bại ta người đương nhiên là có. Có điều không phải ngươi. Hứa Dương liếc mắt nhìn Mạc gia ngũ tổ. Từ tốn nói, ta đến Mạc gia. Vì hai việc, Mạc gia ngũ tổ nhịn được tức giận. Ngữ điệu vẫn bình tĩnh. Cái nào hai việc? Số một, cứu ra cha mẹ ta. Nghĩa thúc, Hứa Dương dựng lên hai ngón tay. Thứ hai, cùng Mạc gia toán một món nợ. Mẹ của ngươi xác thực ở Mạc gia. Có điều nàng là ta Mạc gia nữ. Tội sâu nặng. Không thể thả ra, Mạc gia ngũ tổ đạm mạc nói. Cho tới cha của ngươi cùng thúc thúc. Ta Mạc gia không có hai người kia. Mạc Vân Tường ở đâu? Để hắn đi ra, Hứa Dương từ tốn nói. Một hoàng bào nam tử. Từ Mạc gia ngũ tổ sau khi xoay chuyển đi ra. Hắn nhìn về phía Hứa Dương trong ánh mắt. Vẫn có không che giấu được vẻ khiếp sợ. Từng có lúc. Cái kia ở trong mắt hắn một ngón tay liền có thể ép chết Lâu Nghĩ. Bây giờ đã trưởng thành cường giả một phương. So với hắn cảnh giới không kém chút nào. Bàn về chân thực sức chiến đấu. Đối phương thậm chí mạnh hơn quá hắn. Mạc Vân Tường, ngươi giả thần giả quỷ. Nhiều lần cùng ta làm khó dễ. Nhưng nếu như ngươi nói ra phụ thân ta cùng Lê Thúc tâm tích. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không thì... Hôm nay cái thứ nhất người phải chết, chính là ngươi, Hứa Dương thần sắc bình tĩnh, hắn có đầy đủ thực lực nói lời nói này, Mạc Vân Tường sắc mặt thay đổi mấy lần, không cam lòng, hối hận vẻ, khi hắn trên mặt lóe lên rồi biến mất. Không có gì dễ bàn. Phụ thân ngươi cùng Lê Trọng Hiên, bọn họ ở nơi nào ta làm sao biết? Mạc Vân Tường trầm giọng nói rằng, Hứa Dương đem mấy người kia Mạc Gia Huyền Quân giao cho Xích Lê. Chính mình tiến lên một bước. Rất tốt, vậy ngươi sẽ chết đi. Hứa Dương trong thân thể phóng xạ thải quang, Bát Cực Chân Thân triển khai ra, một luồng có thể so với vương hầu khí thế sôi trào mãnh liệt. Tứ đại thống lĩnh, lược trận cho ta, Hứa Dương phân phó nói. Hắn muốn tự tay báo thù, vì là đã từng chính mình tiết hận. Hứa Dương, Mạc gia trọng địa, người dám to gan làm bậy. Mạc gia ngũ tổ rốt cục bạo nộ rồi. Hắn song trưởng hợp lại một phần, một vòng cuồng phong gào thét lĩnh vực, bỗng nhiên thành hình, đem Hứa Dương gói hàng ở bên trong. Lão gia hỏa, người tốt nhất ở một bên nhìn. Ô Mộc thống lĩnh rất không khách khí nói rằng, hắn tiến lên trước một bước, sau lưng một cây cổ thụ che trời bóng mờ bỗng nhiên phồng lớn. Vô cùng vô tận trạc cây lan tràn mà ra, kéo dài mấy chục dặm, đem hơn một nửa cái Mạc gia bầu trời bao phủ, ổn định Mạc gia ngũ tổ phong cực lĩnh vực. Thật kẻ trộm đồ, Mạc gia ngũ tổ rút ra một thanh trường kiếm, run tay tung, hóa thành một đạo hẹp dài lưu quang, bắn thẳng đến Hứa Dương cổ. Lão già, đủ đàm, Thương Minh thống lĩnh, Đề Quyên thống lĩnh dồn dập cướp bước mà lên. Thương Minh thống lĩnh kêu to một tiếng, chộp vung ra, một đạo thiết hôi sắc cương lực, như trường mâu búa lớn, đánh tan ánh kiếm kia. Đề Quyên thống lĩnh nhưng là vung lên roi dài, như linh xà bình thường mũi tên kiểu linh động, cuốn về phía Mạc gia ngũ tổ. Mạc gia ngũ tổ liên tiếp vung ra 13 nhớ trọng quyền, lúc này mới đánh lui hắc roi. Hai cánh tay hắn hơi tê, trong lòng kinh hãi. Hứa Dương lần này mang đến 4 cái cao thủ, dĩ nhiên tất cả đều là vương hầu sức chiến đấu, khó trách hắn như vậy không có sợ hãi. Mạc Vân Tường, ngươi và ta đều là huyền quân cảnh giới, mà ngươi đã đạt tới huyền quân trung kỳ, không biết ngươi có dám đánh với ta một trận. Hứa Dương khí thế xa xa ổn định Mạc Vân Tường, vẻ mặt lạnh lùng. Mạc Vân Tường biết trận chiến này tránh không khỏi. Được, Hứa Dương, vậy thì ngươi và ta một trận chiến. Mạc Vân Tường quát lên, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có cường đại lá bài tẩy. Ta Mạc gia mấy ngàn năm gốc gác, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mạc Vân Tường hét lớn một tiếng, đỉnh đầu trong hư không, một mảnh vạn dân kỳ nguyện phồn hoa cảnh tượng hiện lên. Từng cái hư huyễn sinh dân, ở thành kính cầu phúc, mỗi một cái sinh dân lễ bái, đều sẽ sinh sôi ra một đạo hơi yếu kim quang, gia trì ở Mạc Vân Tường trên thân hình. Rất nhanh, Mạc Vân Tường thân thể đã trở nên ánh vàng chói lọi, ít có thể nhìn thẳng. Vạn dân gia trì, cảm thiên động địa, ăn ta một quyền. Mạc Vân Tường một tiếng giống to, một cái kim quang trọng quyền đập về phía Hứa Dương. Hết thảy đều là hư huyễn thôi, bằng ngươi cái kia dối trá diễn xuất, sao có thể thu được vạn dân ủng hộ. Không muốn chính mình lừa gạt mình. Hứa Dương một ngón tay điểm ra, thải quang ngón tay trong giây lát kim quang lóng lánh, đồng dạng vận chuyển thổ cực huyền lực, như thép thiên sen vào đất sét. Hứa Dương ngón tay dễ dàng đem Mạc Vân Tường vung ra kim quang trọng quyền cho xuyên thủng, hóa thành hư huyễn kim quang tiêu tan. Người nếu dùng đại thế, ta cũng lấy đại thế phá đi. Hứa Dương đỉnh đầu, một mảnh u minh hoàng tuyền bóng mở nổi lên, bỗng nhiên xâm nhập Mạc Vân Tường đỉnh đầu phồn hoa đại thế giới. Mạc Vân Tường phồn hoa đại thế giới đại thế, như gặp thế giới tận thế, từng cái hư huyễn sinh dân nổ chết, sáp nhập vào Hứa Dương cửu u hoàng tuyền đại thế bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.